Chàng rể tỷ phú, chương 136, em bằng lòng thử chấp nhận anh. Góc truyện audio.com, Lý Thanh Tịnh không ngờ cô gái bên cạnh Triệu Hùng lại tài giỏi đến như vậy. Cô thầm nghĩ, Triệu Hùng thật sự là người ngốc có phúc của người ngốc. Kể từ khi anh này trở thành tài xế của Trần Thiên Trung, anh chưa bao giờ đòi tiền cô, lương hàng năm của anh là 2 tỷ đồng. Bây giờ, ngoài tiền lương, anh còn hiểu phải nhanh kiếm thêm tiền. Nghe Triệu Hùng mua quà sinh nhật cho mình, Lý Thanh Tịnh cảm thấy ngọt ngào. Cô giả vờ tức giận nói, cho dù tặng quà sinh nhật cho em, anh cũng không cần mua những thứ đắt tiền như vậy. Ưu tiên hàng đầu của chúng ta bây giờ là mua một căn nhà lớn. Em yên tâm đi bà xã, đợi anh đi theo Cố Mộng Giao kiếm được vài trăm triệu nữa, chúng ta sẽ đi xem bất động sản. Lý Thanh Tịnh, vâng, một tiếng gật gật đầu, thật sự rất mong đợi ngày này. Chị em nhà họ Lý rất thích những chiếc túi mà Triệu Hùng đã mua. Sau khi ăn lẩu, bọn họ lại đi vòng quanh trung tâm thương mại. Trong lúc đi vòng quanh trung tâm thương mại, Lý Diệu Linh phát hiện có người lẻn đi sau lưng bọn họ. May mắn thay, biết năng lực của Triệu Hùng, người bình thường không thể đánh bại anh. Lý Diệu Linh nghiêng người trước mặt Triệu Hùng, nói nhỏ. Anh rể, hình như có người đi theo chúng ta. Chấm, Lý Thanh Tịnh quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một vài người mặc quần áo của quản lý cửa hàng, họ giả vờ thờ ơ và tránh ánh mắt của cô. Triệu Hùng sớm đã nhận thấy có vài người quản lý tầng của trung tâm thương đang đi theo anh không muốn quan tâm đến họ, nhưng anh thấy những người này đã khiến bầu không khí mua sắm biến mất. Anh nói với vợ Lý Thanh Tịnh, Thanh Tịnh em đợi ở đây với con và Diệu Linh, anh đi xem chuyện gì đang xảy ra. Vâng, anh phải cẩn thận chút, Lý Thanh Tịnh nói với Triệu Hùng. Triệu Hùng đi đến gần vài người quản lý cửa hàng, nghiêm nghị nói với họ. Mọi người quay trở về vị trí của mình và làm việc nghiêm túc đi. Nếu còn đi theo tôi sẽ bảo Phí Ngọc Minh sa thải mọi người đấy. Một số quản lý của tầng không biết thân phận thực sự của Triệu Hùng, Tổng Giám đốc Trung tâm Thương mại Phí Ngọc Minh chỉ nói với họ rằng Triệu Hùng là khách VIP của Trung tâm Thương mại của bọn họ, yêu cầu bọn chăm sóc tốt. Khi nghe thấy Triệu Hùng nói sẽ báo với Tổng Giám đốc sa thải bọn họ không do dự gật gật đầu, đều sợ hãi chạy đi. Triệu Hùng quay lại với chị em nhà họ Lý, giải thích. Thanh Tịnh, người là được Tổng Giám đốc Trung tâm Thương mại bảo đến, đã bị anh đuổi đi rồi. Những người này đi theo chúng ta làm gì? Lý Thanh Tịnh khó hiểu hỏi. Ai mà biết được, có thể Tổng Giám đốc của Trung tâm Thương mại biết anh là tài xế của Trần Thiên Trung, lo lắng rằng anh sẽ thổi gió vào tai ông Trần. Cử họ đến cung cấp dịch vụ 5 sao cá nhân. Lý Thanh Tịnh mỉm cười, đối với Triệu Hùng nói. Anh giống như cáo già giả hổ điển hình vậy đó. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bản editor bằng một CICK quảng cáo này nhé. He he, hồ ly chính là giả, dùng cũng được. Đừng đắc ý, em thấy Giao Châu có chút buồn ngủ rồi. Đi dạo một vòng rồi về nhà thôi. Được, Triệu Hùng gật đầu. Sau khi đi dạo trung tâm thương mại, Triệu Hùng muốn đưa em vợ Lý Diệu Linh trở lại trường học nhưng không ngờ con nhóc này muốn đến nhà họ ở lại qua ban đêm. Con nhóc này gần đây ở nhà riêng, luôn ăn, uống và ngủ. Nhìn thấy Triệu Hùng có vẻ không vui, Lý Diệu Linh chạy tới, khẽ nói. Anh rể, em đến nhà anh ngủ, anh không vui sao? Góc truyện audio.com. Không phải không vui, chỉ là em cũng biết tình hình nhà của anh đấy, chỉ cần em đến, chị gái sẽ ngủ cùng với bọn em. Lý Diệu Linh khẽ khịt mũi nói. Hừ, anh đúng là không biết tốt xấu. Em đây là tạo cơ hội cho anh và chị em. Buổi tối em ngủ với Giao Châu, để anh và chị em ở trên một chiếc giường như sofa. Thế nào hả, đủ thú vị chưa? Triệu Hùng hai mắt sáng lên, cười với em vợ Lý Diệu Linh. Diệu Linh, anh rể yêu thương em cũng không phải vô ích. Anh rể, muốn trả ơn em như thế nào đây? Trong mắt Lý Diệu Linh hiện lên một tia quỷ dị. Cái này, Triệu Hùng cũng không biết làm sao, hào phóng nói. Nói đi, anh rể cũng không như trước không có tiền đồ. Muốn cái gì cứ việc nói với anh rể. Lý Diệu Linh cân nhắc nói. Em còn chưa nghĩ tới. Như vậy đi, khi nào em nghĩ xong sẽ nói cho anh biết, nhưng anh không được nuốt lời đâu đấy. Được, Triệu Hùng vui vẻ đồng ý, Lý Thanh Tịnh cùng con gái đi tới, cau mày hỏi Triệu Hùng và Lý Diệu Linh. Hai người ở đó thì thầm cái gì thế? Chỉ, không có gì đâu. Lý Diệu Linh và Triệu Hùng cười với nhau, một chữ cũng không nói. Hai người thần thần bí bí như thế, chắc chắn có chuyện không muốn cho ai biết được. Không có đâu nha, Lý Diệu Linh vội vàng đổi chủ đề, bắt đầu nói chuyện với chị gái Lý Thanh Tịnh về vấn đề học tập. Vào buổi tối, Triệu Hùng tại nhà nấu một bữa ăn thịnh soạn để thưởng cho em vợ Lý Diệu Linh. Sau khi ăn xong, Lý Diệu Linh và Giao Châu chơi một lúc, nói buồn ngủ rồi muốn đi ngủ, sáng mai phải dậy sớm đi học. Trước khi đi ngủ, Lý Diệu Linh chuyển gối và đồ ở giường của chị gái Lý Thanh Tịnh đến ghế sofa. Diệu Linh, em đang làm gì với giường của chị thế? Chị, ba người chúng ta ngủ chung quá chật, tối nay chị ngủ với anh rể đi. Nói xong quay vào phòng, bang, đóng cửa lại, Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh ở trong phòng khách mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, hai người có chút ngượng ngùng. Lúc này, cánh cửa lại được mở ra, Lý Diệu Linh thò đầu ra nói với hai người họ. Hai người là một cặp vợ chồng hợp pháp đã có giấy đăng ký kết hôn. Hai người ngủ với nhau có gì mà không được chứ? Sau đó, cô ấy cười khúc khích, bang, cánh cửa lại được đóng lại. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lý Thanh Tịnh nổi lên hai tầng mây đỏ, cô nhìn thấy Triệu Hùng đang nhìn chính mình. Cô có một chút mong đợi, còn có một chút sợ hãi. Còn ngây ra đó làm gì, còn không mau xếp sofa thành giường đi. Giọng điệu lạnh lùng của Lý Thanh Tịnh bị phản bội bởi vẻ mặt ửng hồng của mình. Triệu Hùng nói, ồ, một tiếng, rồi vội vàng xếp lại sofa. Sau khi Triệu Hùng trải giường cho Lý Thanh Tịnh xong, nằm xuống giường của chính mình. Em đi tắm trước, Lý Thanh Tịnh nói xong, cầm một bộ đồ ngủ mềm mại đi vào phòng tắm. Triệu Hùng nằm ngửa trên giường, cảm giác có chút dâng trào. Không biết vợ anh nói, đi tắm có phải là đang ám chỉ điều gì đó không? Hay là bản thân anh nghĩ quá nhiều? Nghịch điện thoại được một lúc, Lý Thanh Tịnh mặc bộ đồ ngủ bằng lụa bước ra ngoài. Nhìn thấy mái tóc ướt đẫm của Lý Thanh Tịnh phủ trên bờ vai thơm như tuyết, hai chân xinh đẹp thẳng tắp thon thả. Đường nét khuôn mặt đẹp như tiên nữ trong tranh. Cho dù Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh đã chung sống mấy năm nay, gương mặt xinh xắn của cô vẫn có sức hút lạ thường đối với Triệu Hùng. Triệu Hùng nói với vợ Lý Thanh Tịnh, anh cũng đi tắm. Sau khi vào phòng tắm, Triệu Hùng cố ý hạ nhiệt độ nước xuống. Góc truyện audio.com bị nước làm ướt đẫm, ngay lập tức khiến Triệu Hùng tỉnh táo hơn rất nhiều, thay một chiếc quần đùi lớn rồi đi ra. Lý Thanh Tịnh đã nằm trên giường, chỉ lộ ra xương quai xanh mỏng manh, hai bờ vai trắng nõn thơm tho. Lúc đi ngủ nhớ tắt đèn, Lý Thanh Tịnh khẽ mở miệng nói với Triệu Hùng. Triệu Hùng nhìn đồng hồ mới có 8 giờ, anh chưa từng ngủ sớm như vậy. Nhưng vợ anh Lý Thanh Tịnh nói tắt đèn thì cứ tắt đèn thôi. Hai người cùng nhau nằm trên giường sofa, cả căn phòng đều yên lặng ngoại trừ tiếng thở của nhau. Một lúc lâu sau, Lý Thanh Tịnh mở miệng trước, nói với Triệu Hùng. Triệu Hùng, chúng ta kết hôn lâu như vậy, em chưa từng chủ động cho anh động vào em. Anh có ghét em không? Triệu Hùng quay sang, dưới ánh trăng mờ nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt trần của Lý Thanh Tịnh đang ở gần trong tầm tay. Hơi thở thở ra phả ra lên mặt anh, không khỏi khiến anh cảm thấy vui vẻ. Thanh Tịnh, anh chưa bao giờ chê em. Tại sao? Lý Thanh Tịnh hỏi, Triệu Hùng giải thích, em cũng biết, anh theo ông nội em đến, ăn cơm nhà em, ở nhà của em. Cuối cùng, còn cùng một cô gái xinh đẹp như em kết hôn. Có thể lấy được em, là anh Triệu Hùng phải vun đắp mấy đời mới có được. Chúng ta lần đó là ngoài ý muốn, làm chúng ta có con gái. Em mặc dù lạnh nhạt với anh cả ngày, nhưng trong lòng anh biết cả nhà họ Lý chỉ có em đối xử tốt với anh. Anh có thể hiểu lầm rồi. Không phải em thật sự đối xử tốt với anh, mà em chỉ không muốn người khác chế nhạo anh. Bọn họ chế nhạo anh vô dụng, tương đương với việc đánh vào mặt Lý Thanh Tịnh này. Không quan tâm đến, trong lòng anh vẫn luôn cho rằng em đối tốt với anh. Lý Thanh Tịnh có chút bối rối trước hơi thở của Triệu Hùng. Cô đưa bàn tay mảnh khảnh ra, vuốt má Triệu Hùng, nói. Đều nói tu luyện 10 năm có thể cùng thuyền, 100 năm tu luyện mới có thể ngủ chung. Mà vận mệnh cho phép chúng ta ở chung, em bằng lòng thử chấp nhận anh. Có thật không? Triệu Hùng kinh ngạc kêu lên. Anh không thể nhỏ giọng được à, giả đó. Lý Thanh Tịnh nói xong quay mặt đi, không để ý đến Triệu Hùng nữa. Triệu Hùng mạnh dạn giang tay ôm lấy vòng eo thon thả của vợ Lý Thanh Tịnh, thấy Lý Thanh Tịnh không nói gì, anh cúi đầu tự tin ôm chặt vợ vào lòng. Cách chương.